tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 37, vạch mặt, gocchuyenaudio.com. Editor, Diệp Thanh Trúc. Đời trước tập đoàn Hằng Viễn chỉ là một chuỗi khách sạn hết sức bình thường, ở cái thành phố Nam Giang du lịch phát triển này, khách sạn trải rộng trong thành phố cũng chẳng nổi tiếng. Nhưng Mạnh Chăn Tì lại dùng cả đời để phát triển chuỗi khách sạn nho nhỏ ấy, đến bây giờ đã nổi tiếng số 1 số 2 cả nước, mà Hằng Viễn cũng phát triển thêm rất nhiều hạng mục khác, hơn nữa còn rất khả quan. Mạnh Chăn Tì trở thành con người bạc tỷ nên rất nhiều lần có mặt trên bảng hào phú trong tạp chí Forbes. Một là người giàu có nhất ở Nam Giang, gia đình ông có 4 anh chị em, 2 chị gái và 1 em trai, nhưng những người này không tài trí giống ông, cũng không chắc mệnh như ông. Sớm đã qua đời hết rồi. Tạp chí Forbes là tạp chí tập trung mang đến cho doanh nhân, cộng đồng những góc nhìn sâu sắc hơn về các lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư công, nghệ, tinh thần khởi nghiệp, tài năng lãnh đạo và nghệ thuật hưởng thụ cuộc sống cao cấp. Năm nay đã 85 tuổi nhưng ông mới chỉ có một đứa con trai là Mạnh Kiệt Đình, được cái cháu trai và cháu gái rất nhiệt tình, tháng nào cũng làm tiệc mang quà biếu tới nhà họ Mạnh. Cho nên, khi Hoắc Cố Chi nắm tay Ngô Vô Song đi vào thì chỉ thấy phòng khách rộng rãi đầy người, già trẻ đầy đủ, đàn ông thì ngồi uống trà tán gẫu, phụ nữ thì tụ tập chơi mạt chược, ngay bé sơ sinh cũng có 2 đứa. Nhưng lại chẳng thấy nhân vật chính đâu. Hoắc Cố Chi quét mắt một vòng, đáy lòng không khỏi cười lạnh, mấy anh em họ Hàng này của anh đến sớm thật, nhìn dáng vẻ thì hình như là tháng nào cũng đến. Cố Chi đến rồi à, sao lại đứng thế, mau tới đây ngồi đi, mấy năm rồi cậu không về đúng là khiến mọi người rất nhớ mong đấy. Mặc dù đã sớm biết tin về Hoắc Cố Chi nhưng khi anh xuất hiện, không khí trong phòng vẫn hơi cứng lại, dù sao ở nhà họ Mạnh, thân phận của anh cũng có chút xấu hổ. Lúc này, Tưởng Ngọc Trung đứng dậy, ông là con trai của chị cả Mạnh Chăn Tì, lớn hơn Mạnh Kiệt Đình vài tuổi, hiện tại đang quản lý hạng mục bất động sản của tập đoàn, cũng là một nhân vật nổi tiếng ở Hằng Viễn. Sau giọng nói khách sáo của ông ta, mấy họ hàng thân thích trong phòng cũng bắt đầu ồn ào chào hỏi, muốn bao nhiêu nhiệt tình thì có bấy nhiêu. Bọn họ ai chẳng biết Hoắc Cố Chi là đứa con ông cụ yêu chiều nhất, cho dù anh không thể thừa kế Hằng Viễn thì anh vẫn được cổ phần đầy đủ, còn bọn họ dù có phục vụ thế nào cũng không có. Trước sự náo nhiệt ấy, Hoắc Cố Chi không kiêu ngạo không tự ti, anh nhếch miệng gật đầu với Tưởng Ngọc Trung, cười mỉm. Làm phiền anh đã, nhớ rõ tôi. Ánh mắt Tưởng Ngọc Trung lóe lên, chỉ cảm thấy người đàn ông mấy năm không gặp kia càng ngày càng thành thục chững chạc, cũng bí hiểm hơn rất nhiều. Nghĩ đến tin từ tiệc từ thiện cách đó không lâu, ông ta càng không dám coi thường người đàn ông này, nhẹ giọng nói, trên mặt ông ta nở nụ cười rực rỡ hơn. Nhìn Cố Chi kia, cậu là em trai của tôi, chúng ta đều là người một nhà, tại sao lại không thể nhớ cậu chứ? Giọng nói của ông ta rất khách khí, xem ra anh ta rất kiêng kỵ người đàn ông kém ông ta hơn 20 tuổi này. Nghe nói lần trước Thiếu Văn cũng không chiếm được lợi từ chỗ anh, nếu ông ta đối đầu với anh thì chẳng phải là tự chui đầu vào giỏ sao? Đúng là Cố Chi cậu cũng quá khách khí rồi, chúng ta đều là người một nhà, bà cũng rất mong chú về mà. Mạnh Kiệt Đình cũng lên tiếng, trên gocchuyenaudio.com, mặt nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt cực kỳ chân thành tha thiết. Sau tiệc, đính hôn của Thiếu Văn, tôi liền nói với ba chuyện cậu lấy vợ sinh con. Bên Mỹ, ông ấy giấy vui. 4 chữ, lấy vợ sinh con, vừa phát ra, đám đàn bà con gái bên bàn mạt chược không khỏi dừng lại, ánh mắt rơi trên người Ngô Vô Song. Họ đều sống dựa vào quyền thế nhà họ Mạnh, tháng nào cũng đến đây thăm ông cụ, còn chịu khó hơn Mạnh Kiệt Đình nhiều. Dù sao cũng phú quý nhiều năm, thấy rất nhiều người đẹp rồi, nhưng khi họ nhìn thấy Ngô Vô Song thì vẫn không khỏi kinh ngạc. Hôm này Ngô Vô Song mặc một chiếc váy đen, kiểu dáng đơn giản nhưng khoác trên người cô lại phát ra một hương vị riêng, xinh đẹp không gì sánh bằng. Thật sao? Trước nụ cười nhiệt tình của Mạnh Kiệt Đình, nụ cười vui vẻ trên mặt Hoắc Cố Chi không thay đổi, một tay anh đút trong túi quần, một tay ôm lấy Ngô Vô Song, mắt nhìn cô, đường cong bên môi càng mở rộng, nhưng lại nói với người nhà họ Mạnh, nhưng chúng tôi còn chưa lấy giấy đăng ký kết hôn, để ông cụ phải thất vọng rồi. So với vẻ mặt tươi cười của mấy người, vẻ mặt anh thực sự quá lạnh nhạt, khiến người ở đây đều lộ vẻ lúng túng, không biết làm gì với lời này. Ngô Vô Song nghe vậy khẽ cười, cô đi giày cao 8 phân bị anh ôm vào ngực vẫn giống vẻ chim nhỏ nép vào người. Không cho em một lời cầu hôn hài lòng, sao em có thể gả cho anh? Ngay, trước mặt những người nhà họ Mạnh, Ngô Vô Song trừng mắt với Hoắc Cố Chi, trên mặt nở nụ cười duyên, quả thật còn đẹp hơn hoa đào đang nở. Trong những người ở đây không thiếu những thanh niên trẻ tuổi, bọn họ là đi theo cha mẹ, bây giờ thấy Ngô Vô Song cười dịu dàng như thế điều. Trợn to mắt, mặt đỏ lên, Hoắc Cố Chi hơi kinh ngạc chớp chớp đôi mặt phượng, thấp giọng cười. Được rồi, ở bên ngoài đừng như vậy. Giọng nói của anh lạnh lùng nhưng lại lộ ra sự cưng chiều vô hạn, khiến mọi người đều trợn tròn mắt. Có ai không biết người đàn ông này năm đó cấm dục không gần nữ sắc tải? Sao ở Mỹ mấy năm lại biết thương hoa tiếc ngọc thế? Chẳng lẽ nước Mỹ cởi mở đã khiến phương diện kia của anh thông suốt? Hoắc Cố Chi, mày vẫn còn mặt mũi à, mọi người còn chưa có suy nghĩ. Khác bên tai liền truyền đến một giọng nữ tức giận, Vương Cốc Lít vừa rồi còn tươi cười bỗng nổi giận đùng đùng đứng dậy, ánh mắt thù hận. Nhìn chằm chằm Hoắc Cố Chi, không phải mày đã tuyên bố không phải con cháu nhà họ Mạnh sao? Tại sao lại tới đây, có phải là thấy ba càng ngày càng lớn tuổi nên muốn phân nhiều gia sản hơn không? Những lời trắng trợn này thật ra cũng là câu hỏi lớn trong lòng mỗi người, chỉ là không ngờ Vương Cốc Lít lại to gan dám hỏi, đây là nhà. Tổ nhà họ Mạnh, ông cụ nghỉ ngơi trên lầu, nếu để cụ nghe thấy chẳng phải gia đình sẽ đại loạn sao? Nếu là mấy năm trước, Vương Cốc Tuyết sẽ không làm chuyện không đầu óc như thế, nhưng lần này Hoắc Cố Chi trở về đã làm loạn lễ đính hôn của Thiếu Văn, sao bà ta có thể không tỏ thái độ? Không, Hằng Viễn là của con trai bà ta, không ai được tranh giành. Nghĩ tới đây, sự thù hận trong mắt bà ta càng đậm, lớn tiếng nói. Hoắc Cố Chi, mày bỏ ý định đó đi, cô gái mày tìm khắp người đều là vị phong trần, ba sẽ không thích đâu. Lời này cực kỳ không nể mặt Hoắc Cố Chi, ánh mắt anh lạnh lùng. Manh, phu nhân đúng là chỉ thích suy bụng ta ra bụng người, lời Hoắc Cố Chi. Tôi nói chưa bao giờ thay đổi. Góc truyện audio.com, anh vừa dứt lời, trên lầu liền truyền đến một giọng nam đầy uy nghiêm. Đủ rồi, tất cả im miệng cho tôi. Mạnh Chăn thì tôi còn chưa chết không? Tới phiên mấy người ở đây tranh gia sản, khách chương.